Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2355, chương 2357, dọa ngốc. Hạt châu ngược lại là cùng phía trước cái kia chuỗi Phật châu rất giống. Nhưng Tần Dương cầm tại trong tay, nhưng không có cảm ứng được bất kỳ thần lực gì hoặc là những dị thường khác khí tức. Chẳng lẽ là mọi người hạt châu? Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu, lâm vào trầm tư, cứu mạng a, ta không biết bơi, ngoặc kép, hồ nước bên trong, càng đại tiểu thư liều mạng giãy giụa, trong miệng rót không ít nước lạnh, thất kinh hét lên, hai đầu tay phù phù chụp loạn, tóe lên bọt nước, đường ca, Tần Thiến Thiến tâm bên dưới lo lắng không thôi. Nhẹ nhàng gọi một tiếng Tần Dương, nói ra, Nana không biết thủy tính, khả năng sẽ chết đuối bên trong nước. Tần Dương không có ứng thanh, chẳng qua là nhìn chằm chằm Phật Châu suy nghĩ, xem ra cũng không có phải cứu vưu Nana cử động. Hai vị đại tỷ tỷ, các người có thể hay không mau cứu nàng? Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Thiến Thiến đành phải cầu viện Tần Dương bên mình Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt. Đối với vị này Tần Dương đường muội, hai nữ ngược lại cũng khách khí. Anh Chỉ Nguyệt vừa cười vừa nói, Thiến Thiến muội tử, ngươi yên tâm đi, nhà đầu kia chết không được, chẳng qua là đến chút giáo huấn mà thôi. Chính là, Tần Thiến Thiến thở dài, đành phải chờ đợi Tần Dương có thể sớm một chút cứu bạn tốt mình. Đừng xảy ra án mạng, Trương Nước dơ cao ngược lại là biết thủy tính. Bị anh Chỉ Nguyệt vứt đi hồ bên trong về sau, chẳng qua là giãy giụa mấy lần, liền bơi lên bờ, nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, có chút chật vật, chậm chốc lát, hắn từ dưới đất bò dậy, tràn đầy lửa giận ánh mắt trừng mắt Tần Dương. Phảng phất muốn ăn thịt người tựa như, bất quá hắn cũng nhìn ra Tần Dương nhóm người này không đơn giản. Cũng không có mạo nhiên đi báo thù, mà là đi nhanh đến xe của mình phía trước, từ xe bên trong xuất ra một cái điện thoại di động. Gọi thông điện thoại, cứu cô lúc, ta bị người đánh, liền tại chín núi vây quanh công đường nơi này. Đối phương tựa như là cổ võ tu sĩ. Nói xong, hắn cúp điện thoại, âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Tiểu tử, hôm nay lão tử nhường ngươi biết trêu chọc bản thiếu hậu quả. Đừng tưởng rằng tu sĩ liền không nổi. Chứng kiến bị lửa giận chiếm cứ lý trí Trương Nước dơ cao. Cách đó không xa Lưu Thiếu thở dài, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần đồng tình. Trương Nước dơ cao gia tộc thế lực rất cường đại. Nếu quả thật tìm đến cứu binh, trừ phi Tần Dương có thần vũ tổ chỗ dựa, bằng không lần này nhất định phải vì chính mình xúc động trả giá đắt. Nhưng mà Tần Dương lại chưa từng để ý tới những thứ này. Hắn nhìn chằm chằm trong tay Phật Châu, giống như điều tra được cái gì, ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, Phật Châu trở thành hai nửa, một nửa hoàn hảo không có tổn hại. Một nửa khác lại hóa thành bột mịn. Nguyên lai như vậy, nhìn xem cái này một nửa Phật Châu, Tần Dương lộ ra nụ cười. Cái này Phật Châu chỉ có một nửa là thật, cho nên mới không cách nào dò xét ra nó khí tức, để cho người ta tưởng lầm là phổ thông Phật Châu. Chỉ cần tìm được một nửa khác, tự nhiên sẽ để cho Phật Châu khôi phục thần lực. Xem ra cái này Phong Thiên Khuyết vì nấp kỹ Phật Châu cũng là hao tổn tâm huyết. Chính là cái này một nửa khác Phật Châu ở đâu? Chẳng lẽ tại Minh Long tập đoàn? Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, bên tai truyền đến Tần Thiến Thiến thanh âm nóng nảy. Đường ca, nhanh lên cứu người, Nana đã không có động tĩnh. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên hồ bên trong nguyên bản giãy giụa vưu Nana giờ phút này không thấy bóng dáng. Đoán chừng là chìm vào trong nước, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hơi nhíu, mặt hồ tạo nên một trận gợn sóng, Vưu Nana thân ảnh lại xuất hiện tại mặt hồ, phảng phất là bị một cỗ sóng gió thổi tới bên bờ. Không nhúc nhích, Nana, Tần Thiến Thiến vội vàng chạy tới, chứng kiến Vưu Nana sắc mặt xanh lét tím một mảnh. Nhắm chặt hai mắt, nhiễm tóc đỏ ẩm ướt cộc cộc dính tại trên gương mặt. Thiếu mấy phần bên trong ngày thường điêu ngoa dã tính, nhiều mấy phần yếu đuối. Lòng nóng như lửa đốt Tần Thiến Thiến muốn làm hô hấp nhân tạo. Lại bị đi tới Tần Dương ngăn cản. Đường ca, nhanh đưa bệnh viện. Tần Thiến Thiến lo lắng nói. Không cần thiết. Tần Dương nhìn trên mặt đất không nhúc nhích nữ hài. Nhấc chân dẫm ở ngực đối phương bên trên. Nhẹ nhàng ấn một cái. Vưu Nana phun ra mấy ngụm hồ nước. Mãnh liệt ho khan. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Có chút phiêu hốt ánh mắt nhìn sang chu vi, làm xác định tiêu điểm tại Tần Dương trên thân lúc, tức khắc phẫn nộ hỏa diễm đốt bốc cháy. Người hỗn đản này, nhưng mà Vưu Nana mới vừa đứng dậy đến một nửa. Lại không làm gì được, vừa mềm mềm nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng một đôi tự nhận là nhãn thần hung ác trừng mắt Tần Dương. Chỉ bằng ngươi lợi dụng Thiến Thiến. Kém chút nhường nàng bị khi phụ, ta giết người đều bất quá điểm. Tần Dương lạnh lùng nói, cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến sát ý. Vưu Nana khuôn mặt nhỏ phát bạch, thân thể không tên rét run, mắng chửi người nói nghẹn tại cuống họng bên trong. Không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, nơi xa truyền đến ô tô tiếng oanh minh. Chỉ thấy một chiếc BMW bay chạy nhanh mà đến. Đứng ở bên đường, trên xe đi xuống một người mặc đồ dằn di trung niên nam tử cùng một cái sắc mặt âm trầm âu phục. Tuổi trẻ nam tử, chứng kiến hai người này, Trương Nước giơ cao sắc mặt vui vẻ, vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính rất nhiều. Ca, nhìn xem đệ đệ bộ dáng chật vật, tuổi trẻ nam tử cau mày nói. Làm sao làm thành như vậy? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nước giơ cao chỉ vào Tần Dương. Giọng căm hận nói. Ca, chính là cái này tiểu tử khi phụ ta. Bọn họ tựa hồ là tu sĩ. Cái kia nữ nhân đem ta ném tới hồ bên trong. Kém chút muốn chết đuối ta. Trương Nước thành ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Đối với ca, Lộc Đại Sư tới sao? Trương Nước giơ cao khẩn trương hỏi, tại xe bên trong, Trương Nước cách nói sẵn có nói, nghe được ca ca lời nói, Trương Nước giơ cao thở phào, ánh mắt kính sợ mắt nhìn xe, cười nói, Lộc Đại Sư đến liền tốt, nhất định có thể cho ta báo thù. Trương Nước thành nhìn chăm chú Tần Dương chốc lát, đi qua nhàn nhạt hỏi, các hạ đến tột cùng là ai? Có thể báo cho một hai, nhưng Tần Dương mặc kệ sẽ hắn, trực tiếp bỏ qua, đem Vưu Nana nhấc lên ném vào nàng Ferrari, nói với nàng, tự mình lái xe trở về, sau đó lại đối Tần Thiến Thiến nói ra, về phần ngươi, ta nhường Chỉ Nguyệt đưa ngươi về Thiên Hải Thị. Ồ, Tần Thiến Thiến cúi thấp xuống trán, thanh âm nhỏ như mũi minh. Trương Nước thành chứng kiến Tần Dương căn bản liền không có đem hắn đặt ở trong mắt. Mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, cho dù lòng dạ lại sâu cũng không khỏi mấy phần nộ khí. Hắn hướng về đồ dằn di nam tử nháy mắt, nam tử nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Tần Dương bả vai ôm đồm đi, chẳng qua là bàn tay còn chưa hạ xuống, cả người lại bay ngược ra ngoài. Không trung phun ra một thanh tiên huyết, ngã trên mặt đất, Trương Nước trở thành huynh đệ lưỡng ngây người, xác nhận đồ dằn di nam tử thật trọng thương không dậy nổi lúc. Mới giật mình một cái, kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Muốn biết cái này đồ dằn di nam tử là Lộc Đại Sư đắc ý đồ đệ. Tại giới cổ võ thực lực đều không thấp. Nhưng hôm nay liền vừa đối mặt đều không có, liền thành trọng thương, cái này Tần Dương không khỏi quá kinh khủng. Tiểu tử thúi này, cho ta trêu chọc cái gì nhân vật kinh khủng. Trương Nước thành hung hăng trừng mắt đệ đệ mình, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại xe bên trong Lộc đại sư. Chỉ mong Lộc đại sư thực lực thắng qua cái này tiểu tử. Chẳng qua là hắn còn chưa đi mời Lộc đại sư đi ra. Cửa xe ba gọt thoáng mở ra, tại hai huynh đệ kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy một cái hắc bào lão giả hoảng hốt từ xe bên trong đi ra. Không quan tâm đến hình tượng, lộn nhào đi tới Tần Dương trước mặt, dùng sức dập đầu, "Tần tiên tôn tha mạng, Tần tiên tôn tha mạng." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.